Sơn Hà Nhật Nguyệt, chương 17, Túy Tử, góc truyện audio.com. Thái tử nhìn thấy bộ dạng này của đại a ca, nét cười hời hợt nhã nhặn. Đại ca, sắc mặt nhìn không tốt lắm, có cần đi nghỉ ngơi lát không? Đại a ca đang hối hận bản thân không nên nhất thời xúc động mà nhanh miệng, thái tử bất ngờ lên tiếng, cắt ngang hối hận của y, giận để lấy lại tinh thần, hơi bình ổn cảm xúc mới khẽ cười khẩy. Đa tạ thái tử ra quan tâm, tùy tiện hành lễ, đứng dậy đi ngay không quay đầu lại. Đồ ngu, thái tử liếc nhìn bóng dáng y rời đi, chửi thầm. Thấy các huynh đệ ai nấy im bặt giống như bị một màn vừa nãy hù dọa, giận nhưng nhẹ nhàng cười nâng ly rượu trên bàn lên. Tối nay không có mặt Hoàng A Mã, vậy ta thay Hoàng A Mã cùng chư vị huynh đệ đồng ẩm, chung vui ngày lành. Màn hài kịch ban nãy, Khang Hy phất áo bỏ đi, giận đề bị cửa trách ngay tại chỗ thái tử trở thành bên thắng lợi nhất, trong mắt đong đầy vui sướng cũng không lấy làm lạ. Giận tự bên nghĩ, bên nâng ly cùng các huynh đệ khác đồng loạt đáp lễ thái tử. Cứ thế tới lui mấy bận, thái tử từ bàn trên đi xuống, nâng ly kính cả đám. Thái tử kính rượu, há dám có ý không uống, những A ca lưu lai đại đa số chưa thấu hiểu thế sự, đừng nói tam A ca đã tới tuổi tham dự triều chính, đến cả cửu A ca giận đường mặc dù ngày thường bướng bỉnh ngạo mạn, thì tại trước mặt vị A ca càng ngạo mạn hơn nó cũng chỉ đành có phần ngoan ngoãn đầu hàng. Giận tự còn đang lần quần trong đám suy nghĩ lung tung, thái tử bưng ly rượu đi về phía hắn. Bát đệ, lần trước đệ rơi xuống nước bị nhiễm lạnh, giờ trời đang lạnh cần phải cẩn thận. Ngữ điệu đầy áp quan tâm, tạ ơn thái tử điện hạ quan tâm, giận tự vội bưng ly rượu lên, tiếp theo ngửa đầu uống cạn. Ai ngờ chân thái tử như bị đóng trên đất vẫn không nhúc nhích, không có ý định rời đi. Ly này là chúc đệ khỏe mạnh dài lâu, không tiếp tục để thể nhược lắm bệnh. Thái tử cười híp mắt hòa ái thân thiện. Tạ ơn thái tử điện hạ quan tâm, ly thứ ba chúc đệ học hành tiến bộ, năm tới được Hoàng A Mã khen ngợi. Tạ ơn thái tử điện hạ quan tâm, giận tự cảm giác bất thường, nhưng vậy thì phải làm sao, thái tử là quân, hắn là thần, quân muốn thần uống, thần không thể không uống. Đám người giận chân giận tự tuổi nhỏ, rượu uống là rượu trái cây, nhưng hễ là rượu ắt có ba phần tác dụng chậm cứ liên tiếp mấy ly, hơn nữa ban nãy cũng đã uống, giận tự chỉ cảm thấy trong cơ thể ấm dần rồi đến hơi hơi nóng, trước mắt lảo đảo, dường như có người cầm tay hắn nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Ly thứ tư, thái tử điện hạ, ly thứ tư này, giận chân thay bát đệ uống vậy. Giận chân cắt ngang lời của thái tử, hai tay chấp ly rượu trong tay, cung kính. Thái tử trong lòng có chút không vui, đôi mắt hoa đào hơi hơi híp, khóe mắt lườm qua bộ dạng mặt mày đỏ ửng của giận tự, ánh mắt khẽ đảo, nhoẻn miệng cười. Cũng được, bất quá ly thứ năm, bổn cung vẫn là muốn kính bát đệ cũng không thể lại uống thay. Giận chân thuộc hạng thông minh, tự nhiên nhìn ra thái tử là có giáp tâm, không khỏi ngầm nóng ruột. Ngoại trừ tam A ca giận chỉ ra, các huynh đệ khác đều còn ngây thơ, hồn nhiên không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ tưởng thái tử là thật sự đến cùng đám đệ uống rượu. Giận chỉ vốn xem thường giận tự, lần này hí hửng xem kịch vui, đương nhiên sẽ không ra mặt. Ly thứ năm, chúc bát đệ, còn chưa nói hết câu, giận tự đã vô thanh vô thức lảo đảo ngã về phía trước. Mọi người kể cả thái, góc truyện audio.com, tử đều giật bắn, tư A ca giận chân vội vàng ôm lấy hắn, chỉ là hai người hơn tuổi hơn kém nhau không nhiều, trọng lượng cũng tương đương, giận chân thiếu chút nữa cũng ngã theo. Tiểu bát, Cao Minh cũng hấp tấp chạy tới dìu dậy hỏi han. Đợi nhìn thấy giận tự cũng không phải hoàn toàn mất hết ý thức, chỉ là say rượu thôi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày xảy ra chuyện ở Ngự Hoa Viên, giận tự cũng không nhắc tới nó với bất kỳ ai, tác phong hành sự cũng không giống xưa, thái tử thấy hơi an tâm, vốn định thừa dịp chuốc rượu rồi thử lần nữa, xem hắn có phải trong ngoài bất nhất hay không, nhưng thấy bộ dạng hai má đỏ bừng của hắn, giống như trên cái bánh bao trắng trẻo mập mạp tô son vậy, đáy lòng như bị thứ gì chọc ngoáy, có thứ cảm giác hưng phấn cùng cấm kỵ không thể nói ra miệng. Thái tử điện hạ, người xung quanh lên tiếng trưng cầu ý kiến, cắt ngang ý nghĩ bí ẩn mà quái lạ kéo hắn quay về với hiện thực. Thái tử lấy lại bình tĩnh, bỗng hồi tưởng lại biểu hiện bấy lâu nay của bát đệ, đối mặt Hoàng A Mã đối đáp thích đáng, đối mặt hắn bình tĩnh tự nhiên, tuổi tuy nhỏ nhưng không mất chững chạc, nhân cơ hội này nếu có thể kéo hắn về bên mình, chung quy ngày sau mình bớt một kình địch, hoặc giả tránh hắn ngược hướng theo bên đại A ca. Nghĩ vậy, thái tử mới nhớ tới Huệ Phi vẫn là dưỡng mẫu của giận tự, lòng không khỏi dùng mình, ảo não bản thân bị bề ngoài của bát đệ mê hoặc, lại nhất thời quên nghĩ đến những mối quan hệ thiệt hơn sau lưng, miệng lại nói. Là bổn cung sơ suất, đã quên bát đệ còn nhỏ, người đâu, dìu bát A ca tới Dục Khánh cung nghỉ ngơi. Hay cứ tiếp tục cùng hắn chung sống hòa thuận, dù có thông minh thế nào thì vẫn là một hài tử thôi, dễ bị cám dỗ, nếu có thể. Vậy càng tốt, vâng, bọn thái giám vây quanh, muốn kéo tư A-ca và bát A-ca tách ra. Cái khó là bát A-ca uống say níu chặt từ A-ca không buông, mặc chúng kéo sao cũng không tách ra, mọi người lại không dám dùng sức mạnh, đành phải đứng tại chỗ lằng nhằng mãi. Thái tử thấy không kiên nhẫn, đang muốn tiến lên ôm giận tự đi, bỗng có một người từ đằng sau vội vã chạy tới. Thái tử điện hạ, thái tử không kiên nhẫn quay đầu thấy là Lương Cửu Công, nét mặt chuyển vui, nói. Lương công công có chuyện gì, bước đi vội vã thế? Lương Cửu Công thở hổn hển. Thái tử điện hạ 800 dặm cấp báo, nói Tây Bắc có biến, Hoàng thượng triệu gấp ngài và Đại A-ca tới nghị sự. Quốc gia đại sự, giận nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ, nghe vậy cũng không nhiều lời, gật đầu. Lương công công thỉnh đi trước dẫn đường, dứt lời quay đầu liếc nhìn qua giận tự rồi mới rời đi. Giận chân thở phào một hơi, đem giận tự cõng trên lưng quay qua nói với Cao Minh. Quay về chỗ ở của chủ tử ngươi. Cao Minh vâng một tiếng, vội đi trước dẫn đường. Náo nhiệt xem không được Tam A-ca chỉ thầm cười khẩy, bỏ đi các A-ca còn lại tự giải tán. Mới nãy thôi còn là cảnh yến hội náo nhiệt, nay chỉ còn lại mấy vị trí lạnh tanh. Vất vả cõng suốt một đường, an trí giận tự trên giường xong, đám người Cao Minh vội vàng đi chuẩn bị khăn nóng cùng canh giải rượu cho chủ tử, giận chân đang thở dốc thì thấy người nằm trên tháp bỗng mở mắt nhìn y cười. Giận chân sừng sốt lập tức tỉnh ngộ. Đệ, tứ ca, xin lỗi, mới nãy đúng là say nhưng không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Thấy mặt hắn vẫn còn đỏ, ánh mặt ngược lại xem như tỉnh táo, giận chân lúc này mới yên. Góc chuyện audio.com, lòng, truy cứu trách nhiệm, vì sao giả say, mới nãy huynh cũng thấy mặt thái tử, giận tự thở dài, đệ thật sự không muốn đi dục khánh cung, đành phải dùng đến hạ sạch này. Giận chân nhíu mày, vì sao thái tử nhiều lần gây khó dễ với đệ. Y từ mấy chuyện xảy ra gần đây mà từ từ liên tưởng, không khỏi mở to mắt. Chuyện lần trước đệ rơi xuống nước, tứ ca, giận tự chặn ngang y, nét mặt nghiêm túc, chuyện này chớ nên nhắc lại, đệ thật sự là bất cần trượt chân. Hắn càng ra vẻ thế này, trong lòng giận chân càng suy tính, nhưng hiện tại hai người bất quá là hai hài tử choai choai, lại không có bên mẹ có thể dựa dẫm, làm sao so được với thái tử kế vị một nước quyền hành trong tay, dù có biết thì có thể làm gì. Nghĩ vậy, đáy lòng không khỏi trào lên chua xót. Rửa mặt xong uống hết chén canh thuốc ngược lại càng buồn ngủ hơn, giận tự ngáp một cái, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tứ ca, giờ cũng đã muộn, không bằng nghỉ ngơi ở đây luôn đi. Hắn lẩm nhẩm nói, tự mình nhắm mắt lại, giận chân nhìn hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, hóa ra không phải không say, chỉ là miễn cưỡng cầm cự tới giờ. Giận tự lúc ngủ hết sức đáng yêu, không có bộ dạng bảo thủ nghiêm túc như lão già, ngược lại càng tôn rõ nét tinh tế như búp bê khắc từ sứ, thừa hưởng nét mỹ mạo của Lương Tần, trong chúng A-ca có thể nói là dung mạo xuất chúng nhất, thiếu âm nhu của nữ tử, hơn vài phần nhã nhặn, người như vậy trưởng thành rồi không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nữ tử đây. Đám người Cao Minh thấy hai vị tiểu A-ca ngủ chung, sớm đóng cửa lặng lẽ lui ra. Giận chân nằm bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn, nhịn không được dướn đầu qua, ấn môi lên gương mặt ấm ấm mềm mềm, bỗng lại như giật mình bừng tỉnh, thần tình đỏ bừng, vội vã nghiêng người qua, trong đầu lẩm nhẩm tam tự kinh chìm vào giấc mộng. Cách chương.